Nam Cam kỳ 28, tướng thứ 4 và nỗi đau đồng đội bán mình cho Nam Cam. Một hôm, chuông điện thoại reo, thứ 4 cầm ống nghe. Alo, sao? Có người cần gặp để cung cấp thông tin về Nam Cam mà. Cho vô nhà vòm, chờ tôi nghe. Sau cuộc họp, thứ 4 ra sau nhà vòm, tiếp người cung cấp thông tin vốn là anh tài xế xe ôm. Qua câu chuyện với anh xe ôm, Tư Bốn ngỡ ngàng khi biết Dương Minh Ngọc có quan hệ khá chặt với Nam Cam. Chuyện này Tư Bốn đã nghe nói ngoài hành lang hội nghị ở Nam Định. Tư Bốn thỉnh thoảng có gặp Dương Minh Ngọc trong các cuộc hội nghị hoặc các cuộc làm việc giữa công an tỉnh Tiền Giang và công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông rất thích sự mạnh mẽ, trẻ trung của người chiến sĩ công an Dương Minh Ngọc, từng là khắc tinh của bọn tội phạm ở thành phố Hồ Chí Minh. Những năm sau ngày miền Nam giải phóng, đã được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều huân chương bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Tư Bốn lớn hơn Dương Minh Ngọc, được phong anh hùng cũng trước 2 năm. Nhưng trong công việc thì ông luôn xem Ngọc là người đồng nghiệp có năng lực và nhiều triển vọng thăng tiến. Khi theo dõi hoạt động của Nam Cam, phát hiện Dương Minh Ngọc có quan hệ thân thiết với ông trùm thiếu tướng, Tư Bốn đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Còn về trường hợp của Nguyễn Mạnh Trung, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tư Bốn cũng rất quý trọng người chiến sĩ công an trẻ này vì đã có thành tích phá nhiều vụ án phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh và phối hợp với công an tỉnh Tiền Giang ngăn chặn nhiều vụ tội phạm. Đối với Mạnh Trung, Tư Bốn cũng hết sức cẩn trọng trước những dấu hiệu bất thường trong quan hệ với băng nhóm của Nam Cam. Nhưng việc gì đến rồi cũng phải đến. Không gì có thể che giấu tai mắt của mọi người khi những người công dân bình thường nhất như anh chạy xe ôm, chị bán vé số đã cung cấp thông tin giúp Tư Bốn và ban chuyên án tìm ra sự thật. Nỗi khổ tâm lớn nhất của Tư Bốn lúc thực hiện chuyên án Nam Cam và đồng bọn là sự dính líu của nhiều cán bộ, thậm chí cán bộ cấp cao. Qua cuộc nói chuyện với anh xe ôm, Tư Bốn được rõ thêm về Trung tướng Bùi Quốc Huy, tức Năm Huy, Thứ trưởng Bộ Công an lúc đó, và các nhà báo trong vây cánh của tên tội phạm sừng sỏ này. Ông thực sự ngỡ ngàng vì sự thiếu trách nhiệm của Năm Huy lúc còn là giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Đều là anh hùng lực lượng vũ trang, từng cùng là giám đốc công an ở miền Tây. Tư Bốn và Năm Huy thường gặp nhau ở các cuộc họp giao ban. Lúc đó Năm Huy là giám đốc công an tỉnh An Giang. Năm Huy lớn hơn Tư Bốn nên trong quan hệ công việc họ là đồng nghiệp. Trong đời thường, Tư Bốn luôn xem Năm Huy là anh. Hình ảnh Năm Huy gầy gò, đầu hói bóng khi mới ngoài 30 tuổi, rong ruổi trong rừng U Minh, truy bắt bọn biệt kích từ nước ngoài đưa về, chống phá Tổ quốc trong chuyên án CM12, luôn sống trong lòng Tư Bốn. Tướng Tư Bốn tự hỏi anh lái xe ôm này là ai, mà qua cách nói chuyện, chi tiết thông tin cung cấp thuộc hàng chỉ người trong cuộc mới biết tường tận. Trước khi kết thúc cuộc trao đổi giữa anh xe ôm và Tư Bốn, con người bí ẩn này thẳng thắn nói ra quan điểm của mình. Nếu không làm tốt công tác đấu tranh nội bộ trong ngành công an, thì vụ án Phan Lê Sơn và Dung Hà chỉ là đánh rắn khúc giữa, không khéo sẽ mang họa về sau. Thiếu tướng Tư Bốn nhìn anh xe ôm như từ trên trời rơi xuống. Nhìn ánh mắt của vị tướng trưởng ban chuyên án Z501, anh xe ôm tưởng mình có thể bị bắt ngay vì tội bôi nhọ, vu cáo các sĩ quan công an hình sự. Nhưng tướng Tư Bốn vốn ngay thẳng, trung thực, cẩn trọng. Trong con người anh không bao giờ có sự nhập nhằng, nên anh rất bình tĩnh trước những thông tin đã được cung cấp. Sau gần 15 phút im lặng, Tư Bốn bảo người xe ôm ra về. Đêm không ngủ được, Tư Bốn bật người dậy, bước tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm tre, đứng trầm ngâm, suy tư. Trong đêm tối mờ mờ, tiếng tích tích đều đều của đồng hồ treo trên tường vang đều đặn. Tư Bốn gọi điện bảo anh chạy xe ôm đến gặp anh gấp. Sau đó Tư Bốn ngồi nghe anh trình bày hết những uẩn khúc trong các thông tin anh đã cung cấp. Một loạt những mối quan hệ ngầm giữa Nam Cam với Dương Minh Ngọc được lộ sáng rõ hơn qua lời kể tỉ mỉ của anh xe ôm. Mối quan hệ đó được ràng buộc bởi việc Nam Cam cho Dương Minh Ngọc hùn vốn và chia lãi hàng tháng tại nhà hàng Cánh Buồm ở 127. Pasteur, quận 3, ra khơi ở số 5, công trường Mê Linh, quận 1 và nhà hàng Thanh Vi ở 146 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Đúng như thông tin anh đã nghe tại hội nghị phòng chống tội phạm tổ chức tại Nam Định. Ngoài ra, những vụ giải cứu nhiều đàn em khác dưới trướng Nam Cam thoát án êm đẹp dưới hình thức làm đặc tình của công an. Điển hình như vụ việc tháng 7 năm 1999, Nam Cam có nhờ Sáu Ngọc giúp Tạ Đắc Lung, tức Lý Đôi, đàn em của y bị công an Đồng Nai truy nã về tội tổ chức đánh bạc đang lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh. Sáu Ngọc điện trưởng phòng cảnh sát hình sự Đồng Nai trao đổi về việc tạo điều kiện cho Lý Đôi đầu thú, mục đích là để Sáu Ngọc sử dụng làm anten cho công tác nghiệp vụ. Sau khi Lý Đôi đầu thú, công an Đồng Nai đã lập biên bản, ghi lời khai đúng theo thủ tục rồi hướng dẫn gia đình Lý Đôi làm thủ tục bảo lãnh. Lý Đôi trở về tiếp tục góp vốn với Nam Cam mở sòng bạc ở quận 8. Nghe xong, mặt Tư Bốn rất buồn, rồi anh thốt lên, phải làm cho ra thôi. Vốn cẩn trọng, Tư Bốn chưa vội đánh giá sai về đồng đội của mình. Anh tiếp tục thu nhập chứng cứ để tìm sự thật và sự dính líu của Dương Minh Ngọc tới hoạt động của Nam Cam quá rõ ràng, nhất là việc thường xuyên ăn nhậu chung và có phần hùn trong các cơ sở làm ăn của gia đình Nam Cam. Còn Nam Huy, vì sao biết Nam Cam là đối tượng hình sự nguy hiểm, có nhiều hoạt động băng nhóm theo kiểu xã hội đen, hoạt động phạm tội nghiêm trọng, công khai, kéo dài, nhưng với vai trò giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã không có biện pháp đấu tranh hiệu quả để tội phạm có tổ chức xảy ra trong một thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nam Huy không dính líu trực tiếp tới Nam Cam mà liên quan trực tiếp tới Hồ Việt Sử, một đàn em khác của Nam Cam. Sử làm đối tác liên doanh bowling với công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài Bùi Minh Tuấn, con Nam Huy được Sử cho làm phó giám đốc liên doanh này. Sử còn cho gia đình Nam Huy mượn tiền mua xe và nhà, đưa vợ Nam Huy sang Singapore và Trung Quốc chữa bệnh. Tư Bốn thức mấy đêm liền đọc đi đọc lại hồ sơ liên quan đến Nam Huy, Dương Minh Ngọc, Nguyễn Mạnh Trung và mong cho những người đồng đội của mình không dính líu gì đến bọn tội phạm. Sự thật thì khác, nó cứ càng ngày càng dày lên trong cặp táp hồ sơ mật, làm Tư Bốn đau lòng khi nghĩ đến một số cán bộ cốt cán đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho Nam Cam. Thao thức gần đến sáng, Tư Bốn làm báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an và khi buộc phải triệu tập Nam Huy từ Hà Nội vào văn phòng Tổng cục Cảnh sát ở phía Nam để ban chuyên án làm rõ một số vấn đề liên quan đến Nam Cam và đồng bọn. Tư Bốn rất khổ tâm. Anh tự hiểu chẳng biết Nam Cam là khắc tinh của mình hay mình là khắc tinh của Nam Cam. Nam Cam kỳ 29, bị ông trùm bỏ rơi, hải bánh xa lưới. Lòng căm hận của gã đã lên đến đỉnh điểm sau khi tìm gặp không được Nam Cam. Hải bánh nghĩ đến sự trả thù, nhưng từ lâu, mọi di biến động của Hải đều được các trinh sát theo dõi sát sao. Vì vậy, khi cơ hội chín muồi, cuộc vây bắt Hải diễn ra trong khuôn viên một quán nhậu, nhanh chóng khiến hắn không kịp trở tay. Vậy là Hải Bánh, nút thắt quan trọng nhất trong vụ án Dung Hà, đã phải tra tay vào còng số 8. Những ngày sau đó, Hải được các điều tra viên khai thác nhằm tìm ra ẩn số trong vụ án Dung Hà. Hải ngồi trước bàn thẩm vấn đối diện với điều tra viên, vì sao đương sự không chạy trốn? Một điều tra viên hỏi. Hải trả lời, trốn cũng không thoát. Điều tra viên đào sâu vấn đề, dám tổ chức một vụ án ghê gớm mà không tính tới phương án thoát lui hay sao? Hải nhướng đôi mắt sụp xuống, thần sắc của gã hiện rõ nét mưu mô gian xảo. Hải Bánh chỉ nhận tội gây rối trật tự công cộng. Điều tra viên hỏi đến cái chết của Dung Hà, Hải im như thóc. Linh cảm của một tên tội phạm từng vào tù ra khám, sống lăn lóc trong chốn giang hồ mách bảo. Với công an thì gây rối trật tự công cộng là chuyện nhỏ, điều tra y về những chuyện khác mới là quan trọng. Cho nên những lần hỏi cung sau đó, Hải chỉ trả lời cầm chừng và tránh né rất khôn ngoan. Những câu hỏi của điều tra viên về vụ Dung Hà bị bắn chết. Hơn thế nữa, y còn khóc tức tưởi đóng kịch khi nói đến chuyện này. Điều tra viên hỏi xem số điện thoại, gã nghĩ có lẽ cơ quan điều tra chưa tìm được chứng cứ rõ ràng để buộc tội y nên mới hỏi loanh quanh như vậy, chứ y không nghĩ đến cái sự loanh quanh đó là nghiệp vụ củng cố thêm chứng cứ buộc y phải nhận tội. Kiểm tra hóa đơn tính cước điện thoại di động của Hải, phát hiện trước và sau khi Dung Hà bị bắn, gã liên tục gọi đến số máy của Giang, nhân tình của Hải. Xác minh các cuộc gọi của anh Thư, người yêu, cũng là quản lý tiệm cắt tóc, gội đầu, Vans. Phát hiện Hải dùng máy điện thoại của anh Thư liên lạc thường xuyên với Long Tây, Hưng Phi Nhon, Trường Xuân, những gã đồng phạm trong vụ án Dung Hà. Những cuộc gọi này diễn ra liên tục trong thời gian rất ngắn, thể hiện sự phối hợp hành động và mệnh lệnh của hắn. Trong lúc xét hỏi, Hải tận dụng mọi thời cơ gạ gẫm, gợi ý sẽ hậu tạ điều tra viên một cách xứng đáng nếu chỉ gói gọn hành vi phạm pháp của y vào tội gây rối trật tự công cộng. Điều tra viên nghiêm mặt, câm ngay, nếu không đương sự sẽ bị thêm tội đưa hối lộ. Hải bánh chống chế, thưa, đó chỉ là thiện chí của tôi. Điều tra viên nạt, thiện chí gì? Thưa, thiện chí muốn được hưởng khoan hồng ạ. Hải đối đáp. Điều tra viên nhìn thẳng vào mặt Hải, thấy rất rõ sự lo lắng của y về một điều gì đó. Tôi không ghi nhận đó là thiện chí, mà đó là cách đối phó của những kẻ không còn lối thoát. Đương sự hãy tập trung trả lời những câu hỏi của tôi. Điều tra viên sắc sảo trả lời. Thời gian trôi qua chậm chạp, dòng dã một tháng vừa thuyết phục, vừa cho Hải thấy nhiều chứng cứ gã liên quan đến việc giết Dung Hà, khiến hắn không biết làm cách nào để trả lời cho suôn sẻ. Một câu hỏi của điều tra viên phải hỏi đi hỏi lại đến vài lần, gã mới trả lời tương đối đầy đủ về chứng cứ cán bộ điều tra muốn gã phải thú nhận. Cuối cùng, điều tra viên cho gã nghe lại băng ghi âm những gì gã đã trao đổi với đồng bọn do tổng đài cung cấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Gã đứng người, ngồi bất động như trời trồng. Cuối cùng, Hải cúi đầu khai nhận về các mối quan hệ của gã với Nam Cam, Dung Hà, Tống Viết Hòa, Trường Xuân, Hưng Phi Nhon và Lê Công Hải, tức Hải Bén. Lần theo lời khai của Hải, tại một địa điểm bí mật, trinh sát trong ban chuyên án nhận ra Hải Bén đang ngồi trong góc khuất quán cà phê. Chiếc thẻ ngành chìa ra trước mặt Hải Bén, tên tội phạm đã có lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Trước khi xảy ra vụ án Phan Lê Sơn và Dung Hà, Lê Công Hải, anh đã bị bắt. Giọng trinh sát dõng dạc, Hải Bén u ớ chưa kịp nói gì, trinh sát đã tra tay hắn vào còng và dẫn giải đi. Những đòn đánh bí hiểm của ban chuyên án Z501 đang khiến toàn bộ hoạt động phi pháp của băng nhóm Nam Cam dần lộ sáng. Điều đó khiến cho Nam Cam lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Phát súng đầu, báo Thanh Niên viết bài vạch trần mối quan hệ giữa Nam Cam và Trần Mai Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, do thời điểm đó từng là ứng cử viên, đại biểu Quốc hội đang tiếp xúc với cử tri. Lúc viết bài báo đó, Hoàng Hải Vân, phóng viên báo Thanh Niên, trích dẫn một số câu nói ông Sáu Dân, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trong đó có câu: "Tôi đem chức Thủ tướng ra thế chấp." Trước khi giao bài cho tòa soạn, Hải Vân mang đến cho Thủ tướng xem để tránh chuyện tam sao thất bản. Lẽ ra bài báo này được đăng trước đó một tuần, nhưng vì lộ thông tin nên lúc báo chuẩn bị lên khuôn in thì có người gọi điện đến khuyên dừng lại. Tổng biên tập Nguyễn Công Khế phải tạm thời cho lấy ra, không phải vì sợ mà để kiểm tra vì sao bị lộ. Công Khế bảo với Hải Vân sẽ đăng vào thời gian thích hợp. Thời gian thích hợp đó là vào ngày 2 tháng 5, vì trước đó là ngày lễ mừng chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động. Nguyễn Công Khế bảo với Phó Tổng biên tập Nội dung cho đăng đi, không còn cách nào khác, không thể chấp nhận việc đứng về phía tội ác, không thể làm ngơ trước chuyện hại nước hại dân được. Nếu cần, tôi sẵn sàng nghỉ làm tổng biên tập, chấp nhận về nhà. Các phóng viên, biên tập viên, họa sĩ trình bày và nhân viên kỹ thuật của tòa soạn báo Thanh Niên nghe những lời đó của tổng biên tập mà thấy nghề báo thật cao quý. Có chuyện tướng Tư Bốn cung cấp thông tin cho báo Thanh Niên nhưng yêu cầu không được đăng lên báo, đăng chuyện đó lên là không có lợi. Vì có thể ai đó sẽ bảo rằng sở dĩ tướng Tư Bốn và tổng biên tập Nguyễn Công Khế làm mạnh vụ này vì hai ông có mối thâm thù cá nhân với Nam Cam. Tư Bốn bảo với Công Khế, chuyện chúng muốn giết tôi với ông là chuyện nhỏ, không đáng nói. Chuyện chúng làm bất ổn thành phố và gây mất niềm tin của nhân dân và chính quyền mới là chuyện lớn. Sự thực được phơi bày trên mặt báo khiến Nam Cam điêu đứng. Nam Cam nhìn điếu thuốc để ngang gạt tàn đang tự cháy dần. Khói thuốc bay lơi lả tạo thành dòng mạch, ban đầu lúc lắc, sau thẳng băng, một dòng loang ra dần rồi tan vào không gian. Y nghĩ mình cũng như vậy, cuộc đời đã cháy đoạn giữa và sắp sửa cháy sạch rồi đây. Nam Cam nhặt điếu thuốc đưa lên môi, rít một hơi thật dài. Ánh lửa đầu điếu thuốc lóe sáng dữ dội. Rồi y đứng dậy, dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Đập Cam rút kinh nghiệm lần trước bị bắt, y cố tránh làm bất cứ việc gì ồn ào gây sự chú ý của dư luận. Nam Cam nghĩ mình nên tìm cơ hội mở rộng quan hệ với giới báo chí, trong lúc này sẽ phần nào giúp hắn cứu vớt được chút thanh thế. Nam Cam nghĩ đến Quang Thắng, Hoàng Linh và những nhà báo y từng mua chuộc. Nhưng Nam Cam thừa hiểu chơi với nhà báo lúc này không phải là chuyện dễ, bởi những kẻ thân tín, người thì thân bại danh liệt, người thì đang bị công an theo dõi. Nam Cam tự nhủ, Thứ trưởng Bộ Công an còn bị Phó Tổng cục Cảnh sát triệu tập, thì mở rộng quan hệ với báo chí lúc này thì có nhằm nhò gì? Những suy nghĩ quanh quẩn khiến Nam Cam có cảm giác sắp sửa giống mấy người vô gia cư lang thang ăn xin ngoài đường. Ý nghĩ đó bám riết lấy Nam Cam, hắn lại nghĩ kẻ thù mạnh nhất và đáng ghét nhất hàng ngày như sát muối vào mắt Nam Cam là Nguyễn Công Khế. Để trả thù, Nam Cam mua chuộc Hữu Phú, phóng viên báo Thanh Niên, mở một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Nguyễn Trãi. Loại hình tươi mát này rất cần quan hệ hữu hảo với giới xã hội đen. Nam Cam ngỏ ý giúp đỡ ủng hộ Hữu Phú. Gã phóng viên này nhận làm tay trong cho Nam Cam ở báo Thanh Niên. Nam Cam lên kế hoạch sẵn, nhằm một lúc nào đó thì tổng biên tập Nguyễn Công Khế như đã từng làm với Lâm Chín Ngón. Tổng biên tập một tờ báo lớn tránh sao khỏi đụng chạm tới các doanh nghiệp làm ăn lôm côm. Y chờ cơ hội sẽ có chuyện tương đối cụ thể, hướng được sự nghi ngờ của công an qua hướng khác sẽ ra tay. Tóm lại, tính mạng của Nguyễn Công Khế nằm trong tầm ngắm thủ tiêu của Nam Cam. Thoạt đầu, Nam Cam cho người báo lộ trình từ nhà của Nguyễn Công Khế trên đường Trần Phú, quận 5, đến tòa soạn báo Thanh Niên trên đường Cống Quỳnh, quận 1. Y phát hiện Công Khế thường đi Hà Nội họp hành, và như thế, bọn sát thủ của Sơn Bạch Tạng, Thắng Tài Dậu xem ra có vẻ thích hợp trong việc khử Công Khế hơn. Nam Cam đe dọa đặt bom tòa soạn báo Thanh Niên. Bộ Công an cho cán bộ chiến sĩ bí mật bảo vệ tòa soạn do Thượng tá Dương Minh Ngọc chỉ huy. Tổng biên tập Nguyễn Công Khế đã nói với tướng Trịnh Thanh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, những phân vân của mình về Dương Minh Ngọc, bởi cán bộ công an này vốn có mối quan hệ rất tốt với Nam Cam. Nam Cam kỳ 30. Qua cầu rút ván, đại gia đình Nam Cam trả giá. Tuổi thơ nghèo khổ vào đời trên đất dữ, nếm trải đủ cay đắng trên đường đời, nuôi chí lớn trở thành ông trùm, rồi thu tóm quyền lực thế giới ngầm trong tay. Chặng đường đời của Nam Cam được ví như năm bản nhạc, có đủ những nốt thăng trầm trong bài ca trường đời của mình. Y chọn nốt đô và la để tạo thế lực bất khả xâm phạm cho bản thân y và gia đình. Vàng và đô la đã trải lối cho y rời trại cải tạo trước thời hạn, giúp Nam Cam nhấn chìm thành công vụ án Phan Lê Sơn để đưa vào bóng tối. Nhưng lần này Nam Cam gặp khắc tinh là tướng Tư Bốn, y hoàn toàn bất lực khi định dùng tiền mua chuộc. Không khí trong nhà Nam Cam như có tang từ khi Hải Bánh và Hải Bén bị bắt. Cùng với đó, từ lời khai của hai đối tượng này, lực lượng ban chuyên án tiếp tục giáo diết bóc gỡ triệt để thế giới ngầm của Nam Cam và đồng bọn. Mọi người trong nhà Nam Cam đều giống như những người máy, không biết nói, đi lại chậm chạp, nặng nề, người nào cũng bâng quơ, suy diễn, đến cơn đại hạn sắp xảy ra. Nam Cam hoàn toàn bị bế tắc, trốn ra nước ngoài y có nghĩ đến, nhưng ra đi vào lúc này sẽ không tránh khỏi bị sa lưới. Dáng phong lưu của ông trùm chợt rũ xuống như thân cây thiếu nước. Phong cách ăn to nói lớn thường ngày thay bằng âm thanh khàn đục đứt khúc. Nam Cam cảm thấy trong người nực nội khó chịu, dù đã tháng chạp nhưng thời tiết nắng nóng gay gắt, chưa có dấu hiệu nào báo thời tiết lập đông. Nam Cam lấy xe đến nhà hàng máy lạnh, không như mọi khi. Hôm nay Nam Cam rất buồn, mặt đăm chiêu, lòng nóng như có lửa đốt. Người nhận lấy nhiều nhất hậu quả cuộc thay đổi tâm lý của toàn gia đình là Trúc mẫu hậu. Y thị bị khủng hoảng tinh thần, không thua chồng. Đối với Trúc mẫu hậu, trong những ngày này không có việc gì, không có con người nào quan trọng bằng sinh mạng chồng con của mình. Tất cả mọi tội lỗi y thị đã đồng lõa cùng chồng để tạo ra sự nghiệp to tát như ngày hôm nay đều trở thành vô nghĩa nếu cả gia đình không thoát qua được cơn đại nạn. Căn biệt thự trên đường Trương Định rộng thênh thang, Nam Cam ngồi trong phòng như một pho tượng đá, bởi cái nhìn thất thần, thân xác trơ trơ. Trước cái chết của Dung Hà, căn phòng khách rộng mấy chục thước vuông luôn nhộn nhịp, khách tấp nập ra vào, tiếng cười, tiếng nói âm ỉ, giờ vắng lặng, mênh mông như cánh đồng không có sự sống. Trước tình thế này, Nam Cam chợt thấy ân hận vì không lo cho Hải Bánh, Hưng Phi Nhon, Trường Xoan trốn ra nước ngoài như y đã hứa với chúng. Ngồi chờ điều gì tới sẽ tới, thì như người bị treo trên đống lửa, điên tiết vì căm hận. Nam Cam không ngờ, có lúc con người nhiều tiền, nhiều của thế lực như y lại phải ngồi ủ rũ trước con người khắc tinh của y là Tư Bốn. Ban chuyên án họp sơ kết giai đoạn 1, báo cáo khai thác qua các đầu mối quan hệ của Nam Cam. Cục Cảnh sát Hình sự đã thống kê được toàn bộ các mối quan hệ trong nhóm đối tượng đàn em Nam Cam. Từ danh sách này, lập hồ sơ nơi chúng cư ngụ và đặc điểm nhận dạng, thói quen sinh hoạt, tụ tập của từng tên một đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó bàn giao một số đối tượng trọng tâm cho các nghiệp vụ chuyên trách để tránh bị chúng phát hiện. Mặt khác, trinh sát hình sự âm thầm thâm nhập sâu vào sân chơi cờ bạc của Nam Cam và đồng bọn tại quận 4 và quận 8 để thu nhập chứng cứ, làm cơ sở đấu tranh với chúng. Ban chỉ đạo chuyên án Z501 quyết định bắt Nam Cam và những tên trợ thủ đắc lực nhất của y. Các văn bản quan trọng của kế hoạch bắt Nam Cam không đánh vi tính, đích thân thiếu tướng Việt Thành viết bằng tay để giữ bí mật tuyệt đối. Là cao thủ trấn áp tội phạm hình sự, thiếu tướng Nguyễn Việt Thành cho chuyển hết các đối tượng liên quan đến vụ án Dung Hà xuống trại giam của công an tỉnh Tiền Giang để khai thác. Ở đây chính Hải Bánh khai Nam Cam là kẻ chủ mưu giết Dung Hà. Trước giờ G, cảnh sát cơ động của Bộ Công an đều được xuống Tiền Giang để ngăn chặn giải thoát Nam Cam nếu có thể xảy ra. Băng xã hội đen do Nam Cam cầm đầu có mạng lưới chằng chịt như vòi bạch tuộc. Các lãnh đạo chủ chốt trong ban chuyên án khi cần trao đổi, bàn bạc đều gặp mặt trực tiếp để tránh lộ tin tức. Nếu không có điều kiện cũng hạn chế trao đổi qua điện thoại mà dùng thư viết tay chứ không đánh máy để đảm bảo bí mật tuyệt đối. Bí mật được đặt lên hàng đầu, đó là một trong những yếu tố góp phần cho sự thắng lợi trọn vẹn. Bí mật đối với từng thành viên, từng lực lượng tham gia vây bắt, khám xét, ai biết việc nấy. Thậm chí giờ xuất trận cũng như địa điểm đánh cũng chỉ được phổ biến với cấp chỉ huy trước lúc lên xe. Lực lượng bảo vệ cơ động được bí mật điều từ miền Tây lên, mỗi người tự mang vũ khí 14 kg gạo đủ ăn trong một tháng và áo lạnh, áo giáp chống đạn lên Tây Nguyên làm nhiệm vụ. Di chuyển ban đêm được ém quân ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tại trụ sở Bộ Công an phía Nam, nhưng ai cũng ngỡ là thị xã Đắk Lắk vì lệnh giới nghiêm 24/24 trong doanh trại. Mọi liên lạc với người thân, gia đình, bạn bè đều phải tạm ngoài vùng phủ sóng. Ngay cả khi vào khám xét nhà ở, các cơ sở kinh tài của Nam Cam và đồng bọn, ai ở vị trí nào ở chỗ đó. Để đề phòng tất cả những tình huống có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát cơ động chuẩn bị cả kìm cộng lực, cắt khóa để đề phòng đàn em Nam Cam đóng cửa chống cự, phương tiện đột nhập từ trên lầu cao và thuốc nổ để phá cửa. Riêng việc ém quân không lộ ra là cả vấn đề phải tính toán. Rồi cũng phải tính đến việc phạm nhân tìm cách thông cung. Vấn đề này được tướng Tư Bốn nghiêm ngặt đặt ra từ nhiều hướng, không để phạm nhân giam giữ cùng trại thông cung với nhau. Còn chuyện thông cung từ bên ngoài theo đường tiếp tế, thăm nuôi liên quan đến các hoạt động của Nam Cam, ông cũng chỉ đạo có phương án kiểm tra chặt chẽ trước giờ gờ. Ông nhắc nhở bộ phận giam giữ hết sức đề phòng phạm nhân tự tử, giết người để diệt khẩu. Một kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ được vạch ra như vậy nhưng hoàn toàn bí mật đến giờ gờ, chỉ đợi lệnh, người chỉ huy tất cả các mũi sẽ đồng loạt tiến công, tiêu diệt tận gốc băng nhóm do Nam Cam cầm đầu. Nam Cam kỳ 31, cuộc vây bắt bí mật tuyệt đối, Nam Cam như hổ giấy. Từ khi biết mình bị đưa vào tầm ngắm, Nam Cam khá danh ma xảo quyệt. Ngay cả khi sòng bạc của y bị triệt phá cũng không lộ mặt. Nhưng quyết tâm của ban chuyên án Z501 dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Tổng cục Phó, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã củng cố được nhiều bằng chứng, đặc biệt từ lời khai của Hải Bánh đã sáng tỏ kẻ chủ mưu trong vụ ám sát Dung Hà là Nam Cam. Cùng với đó, nhiều hoạt động ngầm phi pháp của y cũng đã được làm rõ. Vậy là chứng cứ tội phạm của Nam Cam đã không còn là bí mật. Mọi kế hoạch cho lần cất mẻ lưới cuối cùng đã được tính toán tỉ mỉ và hoàn toàn bí mật. Ai cũng biết thế lực của Nam Cam lớn nhường nào. Các trinh sát gạo cội thay phiên nhau dầm mưa đội nắng suốt ngày đêm bám sát y để nắm toàn bộ quy luật đi lại các điểm Nam Cam thường có mặt để chuẩn bị cất lưới khi thời cơ chín muồi. Theo đó, một ngày hiếm hoi, Nam Cam đi tập thể dục ở công viên Tao Đàn. Khoảng 7 giờ, y đến uống cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm. Sau đó chạy xe Spacey về nhà cô vợ bé ở 110 Tôn Thất Tùng, quận 1. Tổ trinh sát thay nhau giám sát Nam Cam, ém quân ngồi ở quán cà phê cách đó vài chục thước. Người vờ vào mua thuốc ở hiệu thuốc Tây bên cạnh, người dựng xe bên đường ngồi đợi, bạn mua đĩa CD. Chưa được lệnh của chỉ huy, các trinh sát phải kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng trinh sát thấy Nam Cam mở cửa bước ra ban công nói chuyện điện thoại di động. Các trinh sát giật thót, lộ rồi chăng, y gọi đàn em đến giải vây ư? Không ai bảo ai, trinh sát tập trung cao độ quan sát mọi động tĩnh và tiếp tục kiên nhẫn đợi lệnh. Kim chỉ đồng hồ đúng 12 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2021, Nam Cam đẩy cửa bước ra. Người giữ xe quay lại chiếc Spacey màu xám của y, hướng về phía ngã ba Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Minh Khai. Trước khi lên xe, Nam Cam lấy 50.000 đồng bo cho anh ta. Một trinh sát trẻ cao rong ròng, quần jean, áo thun trắng, mang kính đen, đang ngồi vắt vẻo trên Honda dựng bên đường, bật dậy phóng nhanh qua đường kêu: "Anh Năm!" Bị gọi giật giọng, Nam Cam quay lại. Theo phản xạ thói quen, y chìa tay ra bắt. Anh trinh sát trẻ lịch sự bắt tay và nói vừa đủ cho những người xung quanh nghe, như hai người quen nhau: "Anh Năm khỏe không?" Cái bắt tay tưởng như vô hại của anh trinh sát ấy hoàn toàn khiến toàn thân Nam Cam giật nhẹ như bị điện giật vì bị bấm trúng huyệt. Đợi có vậy, những trinh sát còn lại vòng tay qua eo của Nam Cam, kéo nhanh vào nhà rồi nói nhỏ bên tai Nam Cam: "Anh đã bị bắt." Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 10 giây đồng hồ. Không ai để ý, ngay cả người giữ xe cũng tưởng Nam Cam gặp người quen nên trở vào nhà tiếp khách. Sau đó, 4-5 trinh sát khác nhào tới, người cảnh giới ngoài cửa, người phụ đưa Nam Cam lên lầu. Nhìn ánh mắt của người thanh niên, Nam Cam bỗng lạnh toát người. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu y: chẳng lẽ bọn đàn em Dung Hà đi tìm mình để trả thù? Người thanh niên rút thẻ chìa ra trước mặt Nam Cam: "Chúng tôi là công an, đã có lệnh bắt anh." Nam Cam thở phào nhẹ nhõm với ý nghĩ công an bắt thì còn mong có ngày ra tù, chứ trả thù ân oán giang hồ thì chết là cái chắc. Sau khi nghe đọc xong lệnh bắt, Nam Cam bị còng về phía trước, còn mắt thì bị bịt kín như bưng. Đến lúc này, có lẽ vì quá hoảng sợ, Nam Cam gần như nhũn người, đũng quần thì ướt đẫm. Bịt mắt xong, Nam Cam được lệnh đứng lên để kiểm tra người. Trong quần túi sọc chỉ có 2 điện thoại di động và mấy chục ngàn tiền lẻ. 2 trinh sát xốc nách đưa Nam Cam xuống chiếc xe Mazda đời mới đang mở cửa chờ sẵn. Tất cả thời gian diễn ra nhanh chóng, đúng như dự kiến. Cánh cửa phòng giam nặng nề khép lại, tiếng khóa vòng xích vang lên, bước chân cán bộ trại giam xa dần. Nam Cam nhìn quanh chung quanh, đứng bất động như trời trồng, vì không tin là mình đã bị bắt. Và lần bị bắt lần này chắc khó có ngày về. Nam Cam áp người vào cánh cửa sắt, nhìn qua khoảng hở của chấn song, nét mặt y trở nên thảm thiết. Nam Cam lặng lẽ ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường xi măng lạnh ngắt, mắt chạm phải bức tường phía trước. Vào tù, điều đó đã trở thành sự thật đối với y. Còn trước đó, y cứ luôn nghĩ mình là con người, luật pháp bất khả xâm phạm. Từ khi Nam Cam bị bắt, bên ngoài trại giam, trinh sát hình sự phát hiện hai chiếc ô tô quần thảo khắp nơi, dò hỏi tung tích Nam Cam, nhưng không thể biết ông trùm đang giam giữ nơi đâu. Nam Cam bị giam ở Tiền Giang, chúng mò xuống tận trại giam Bà Bèo, cuối cùng vẫn phải quay về thành phố trong sự thất vọng ê chề. Cảnh sát tuần tra, cảnh gác cẩn mật suốt ngày đêm nơi giam giữ Nam Cam. Các nguyên tắc xuất phạm, lấy cung, giao phạm tiến hành nghiêm ngặt, luôn có sự theo dõi chặt chẽ của cán bộ ban chuyên án. Xét hỏi Nam Cam là những điều tra viên cao thủ về đấu trí, đấu lý, có năng lực và kinh nghiệm xét hỏi, nhưng y vẫn khăng khăng nhận tội tổ chức cờ bạc không liên quan gì đến cái chết của trung sĩ hình sự Phan Lê Sơn và Dung Hà. Cán bộ điều tra tung đòn giáng trả lời khai của y. Nam Cam được nghe lại đoạn ghi âm nói chuyện giữa y và Hải Bánh. Xong rồi anh Năm, xác của Dung Hà để ở trong bệnh viện Sài Gòn, có nên đi thăm hay không? Nam Cam trả lời, không nên, hãy cẩn thận, vì công an đang theo dõi nên hạn chế tiếp xúc với nhau. Cán bộ điều tra, đương sự có nhớ hôm ấy là ngày nào không? Nam Cam lắc đầu, thưa cán bộ, tôi không nhớ. Cán bộ điều tra bảo, hôm ấy là ngày 2 tháng 10 năm 2000, và kể từ hôm đó đương sự không còn sử dụng số máy di động cũ nữa, đúng không? Nam Cam sững người, ngồi bất động như trời trồng. Trước nhiều chứng cứ không thể chối cãi, Nam Cam cúi đầu thú tội. Thưa cán bộ, chú Hải khai ra tôi là người chủ mưu giết Dung Hà là đúng. Tôi không oán trách gì chú ấy, vì tôi có tội chỉ đạo chú ấy thanh toán Dung Hà. Sau khi thú nhận tội lỗi, Nam Cam ôm mặt khóc. Bây giờ tôi ăn năn hối cải thì đã quá muộn rồi. Sau khi Nam Cam bị bắt, toàn bộ thế giới ngầm rung chuyển. Các băng nhóm giang hồ từ Bắc chí Nam bàng hoàng, sững sờ và hiểu ra rằng dù chúng có khéo che đậy tội ác của mình trong bất kỳ vỏ bọc nào thì số phận tra tay vào còng bước vào trại giam chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hàng trăm cơ sở thông tin của lực lượng trinh sát ngày đêm làm nhiệm vụ cung cấp thêm nhiều thông tin tối mật liên quan đến Nam Cam. Thanh lọc báo cáo thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành kết luận Nam Cam chưa thành khẩn nhận tội. Y không chỉ hoạt động tội phạm trong nước mà câu kết với các băng đảng, xã hội đen ở nước ngoài. Thông tin cơ sở cho biết, từ năm 1999 đến khi bị bắt, Nam Cam đã có 8 lần xuất cảnh, mỗi lần khoảng 1 tháng và thường sang Hàn Quốc, Trung Quốc. Nam Cam kỳ 32, hành trình chặt voi bạch tuộc xuyên biên giới của ông trùm. Theo phân công của Nam Cam, Hiệp chịu trách nhiệm quán xuyến toàn bộ hoạt động xã hội đen của 22 quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu có tranh giành, thanh toán nhau, Hiệp sẽ đứng ra dàn xếp, khi cần sẽ trừng trị nếu đàn em bất tuân. Rạng sáng ngày 13 tháng 12 năm 2001, phát hiện Hiệp và vợ đang ngồi tại một quán điểm tâm trên đường Nguyễn Phi Khanh, quận 1. Sau khi kiểm tra, nhận dạng, xác định đúng vợ chồng Hiệp, hai trinh sát bám theo. Đến cự ly vừa tầm quan sát, trinh sát tung chiêu tóm cổ vợ chồng Hiệp phò mã, tra còng vào tay họ. Đang ngồi trong trại giam, Nam Cam tháo mồ hôi hột khi nghe tin Hiệp bị bắt. Những ngày tiếp theo, Nam Cam thường xuyên mất ngủ, hoang mang lo sợ sau khi cánh cổng phòng giam nặng nề khép lại. Thông tin từ những người đào vàng ở miền Trung cho biết anh Nguyễn Anh Minh, tức Cù Nhất, tên giang hồ cụm cán được mệnh danh là sát thủ máu lạnh, không kém Hải Bánh, đang lẩn trốn ở đây và có mang theo vũ khí. Trinh sát giáo diết truy lùng, Cù Nhất về Đồng Nai lẩn trốn. Sau đó đến công an tỉnh Đồng Nai tự thú, gã khai nhận toàn bộ hành vi hoạt động phạm pháp của bản thân và đồng bọn. Đồng thời, y cũng thú nhận là rất sợ những tên giang hồ còn lại bên ngoài ám hại, vì y biết quá rõ những hành vi phạm tội của Nam Cam và đồng bọn. Chính Cư Nhất là người nhận lệnh thanh toán. Nhiều người đã làm mất lòng Nam Cam và Kim Oanh và những người không quen theo đơn đặt hàng trong những trường hợp tương tự. Việc Cư Nhất tự thú đã mở ra hướng điều tra thuận lợi cho ban chuyên án. Từ đây, đường dây mua bán vũ khí quân dụng ở Campuchia và Việt Nam của Sơn Gạo bị triệt phá. Nguyễn Văn Si, tức Bảy Si, chùm cờ bạc gian lận tại quận 7 bị tóm gọn. Kế đến là Kim Long, tên sát thủ từ nước ngoài về Việt Nam, đối tượng chính trong vụ bắn chết trước vũ trường Metro. Hồ Việt Sử, Lê Thị Kim Anh, vợ bé Nam Cam. Châu Phát Lại Em, Nguyễn Thành Thảo, tức Thảo Ma, Châu Đức Nghĩa, đều là những tay chân thân tín của Nam Cam, lần lượt xa lưới. Còn Long Tây, Trường Xuân sau khi thanh toán Dung Hà, trốn ở Vũng Tàu, rồi sau đó bay ra Hà Nội. Tại đây, hai tên tội phạm này vẫn tiếp tục liên hệ với nhau. Long Tây gây ra vụ án cố ý gây thương tích bị công an quận Hoàn Kiếm quản thúc. Sau đó Hải Bánh khai ra Long liên quan đến vụ án Dung Hà và bị bắt. Còn Trường Xuân đã trốn vào bãi đào vàng trong miền Nam. Trong những con hẻm lao động lụt sụp ở quận 4, sòng bạc của Bảy Si tồn tại suốt mấy chục năm. Thọ Đại Úy lớn lên trong sòng bạc, văn hóa cờ bạc thấm sâu vào máu thịt gã, từ người cha là Bảy Si và ông cậu ruột Nam Cam. Song song với việc sử dụng lực lượng bảo kê trấn áp quậy phá sòng bạc, Thọ còn học được từ cha và cậu cách mua chuộc những ông cò để sòng bạc không bị làm khó dễ. Do quan hệ cậu cháu, Thọ được Nam Cam tin dùng, giao lo an ninh cho các sòng bạc. Trong những năm 1995-1997, Phan Thị Trúc, vợ Nam Cam, cùng Hiệp Phò Mã lo tập trung chạy cứu Nam Cam ra khỏi trại cải tạo. Thọ Đại Úy trở thành trụ cột, treo chống cho đại gia đình Nam Cam, móc nối với các đệ tử ruột, tổ chức các sòng bạc di động ở Hóc Môn, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Dương, Đồng Nai, để thu tiền sâu nuôi Nam Cam trong trại cải tạo và gia đình bên ngoài. Bằng hoạt động này, coi như Thọ đã thay mặt Nam Cam tiếp tục điều hành giới giang hồ, chờ ngày ông trùm trở về. Cũng như Nam Cam, Thọ luôn ẩn mình trong vẻ bề ngoài hiền lành, khúm núm trước các quan hệ ngoài giang hồ để dễ bề thực hiện tội ác. Nhiều người trúng đạn của cậu cháu Nam Cam cũng vì mất cảnh giác trước vỏ bọc này. Biết ngày tàn đã tới, Thọ vội vã bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc. Tháng 4 năm 2003, trong khi phiên tòa xét xử Nam Cam cùng các đồng bọn đang diễn ra, trinh sát lần ra đầu mối Thị Điệu liên lạc với Thọ để cung cấp thông tin tiền bạc trong thời gian gã lẩn trốn. Trinh sát đeo bám người nhà của Thọ và tiếp cận được y ở khu vực tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, tên tội phạm lọc lõi này thừa độ ma lanh để nhiều lần đánh lạc hướng và tìm cách cắt đuôi, tẩu thoát khỏi sự theo dõi của trinh sát. Tiếp tục xác minh các mối quan hệ của y, trinh sát hình sự phát hiện Thọ còn có mối quan hệ với người tình cũ tên là Võ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1960, ngụ tại Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyết Mai là người thường xuyên gặp gỡ và tiếp tế tiền bạc cho Thọ. Lần theo giống người phụ nữ này, cuối cùng các trinh sát đã cất được mẻ lưới tóm gọn Thọ Đại Úy khi đang nhận đồ tiếp tế. Nửa tháng sau ngày Hiệp Phò Mã, Hồ Viết Sử, Kim Anh và đại gia đình Nam Cam bị tóm trong Nam. Dù đang ung dung tại Hà Nội, Thắng Tài Dậu cũng đã đánh hơi được ngày tàn của gã sắp đến, nên y dự định sẵn con đường cao chạy xa bay. Buổi tối ngày 9 tháng 1 năm 2002, tại quán ăn trên phố Nguyễn Biểu, Hà Nội, Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh Sự, tổ chức bữa tiệc tiễn Thắng rời Hà Nội. Tiệc diễn ra lặng lẽ và buồn. Hai ngày sau, anh ruột của Hạnh, một Việt kiều Canada, đưa Thắng Tài Dậu vượt biên đường bộ sang Trung Quốc rồi qua Hồng Kông. Từ đây, Thắng dùng hộ chiếu giả mua vé máy bay trốn sang Ba Lan. Ở đây, gã được những tên áp tải thuốc lá lậu dẫn theo đường bộ trốn qua Cộng hòa Séc rồi qua Đức. Ở đây chưa ấm chỗ do bị Interpol truy nã, sợ cảnh sát Liên bang Đức vây bắt gây phiền phức cho người giúp đỡ của mình, Thắng trốn sang ẩn cư tại thủ đô Uzbekistan. Thắng mất hết nanh vuốt, từ bỏ giấc mộng làm ông trùm như Nam Cam, làm bảo kê hàng hóa kiếm cơm qua ngày và một nơi lẩn tránh pháp luật Việt Nam. Ban chuyên án Z01 không mấy khó khăn về việc phát hiện Thắng đang lẩn trốn ở thủ đô Uzbekistan, Cộng hòa Tashkent, nên đã cung cấp tên tuổi, mẫu ADN, dấu vân tay, ảnh, số chứng minh nhân dân của gã cho Interpol. Sau nhiều năm lẩn trốn, cuối năm 2007, Thắng Tài Dậu đã đầu thú cơ quan công an. Một chiến tướng dưới trướng Nam Cam tuy ít xuất hiện trong những vụ thanh toán đao búa giang hồ, nhưng khá có máu mặt trong đế chế cờ bạc của y, là Nguyễn Quốc Khánh, hay còn gọi là Quốc Lủi, sinh năm 1959 ở Hải Phòng. Năm 1985, Quốc Lủi tham gia một vụ cướp, lãnh án 5 năm tù giam. Thời gian tiếp theo trong cuộc đời Quốc Lủi là nhà tù, sống trong vòng pháp luật, thậm chí bị xóa hộ khẩu thường trú. Lớn lên từ sòng bạc, nhưng Nam Cam cũng phải ngưỡng mộ bởi thành tích xem trại giam là sòng bạc của Quốc Lủi. Quốc Lủi cắt các lá bài tổ tôm làm đồng vị, lấy chén đĩa làm đồ nghề sóc dĩa, công khai như lúc còn ngoài đời. Cứ mỗi lần vào tù là y bị cộng thêm tội tổ chức đánh bạc, sống lang bạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Lủi là khách hàng sòng bạc của Nam Cam ở 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Mỗi ván y chơi từ 1 triệu đồng trở lên. Phong cách chơi bạc và thành tích tổ chức cờ bạc của Quốc Lủi làm Nam Cam nể phục. Y bàn với bộ tướng gồm Ba Mạnh, Sáu Nhã, Thảo Ma cho gã mở sòng bạc trên đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình. Sòng bạc trá hình là quán cà phê hoạt động không lâu. Nam Cam gọi Quốc Lủi trở lại thánh địa của y ở quận 8. Cuộc tập kích bất ngờ của các trinh sát tinh nhuệ trong ban chuyên án bắt quả tang Quốc Lủi đang điều hành sòng bạc y trở lại sau 17 năm không làm công dân hợp pháp. Hay tin ông trùm Nam Cam xa lưới, đám triều thần của vương triều xã hội đen do y cầm đầu thi nhau thực hành trước tẩu vi thượng sách, nhưng chúng đã lần lượt phải quy lưới pháp luật. Có một công việc cũng cần được nhắc đến, đó là ban chuyên án liên hệ với các gia đình có con em lầm đường lỡ bước đang bỏ trốn để động viên họ đưa con em mình đến cơ quan điều tra tự thú nhằm hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Kết quả, hàng chục tên bỏ trốn đã đến cơ quan công an trình diện. Một số người tuy muốn đầu thú nhưng lo sợ bị đồng bọn ám hại cũng đã gửi đơn thư tố cáo tội phạm hoặc xin bí mật gặp trinh sát lãnh đạo ban chuyên án để trình bày hoàn cảnh vụ việc và xin tự thú vắng mặt.